Quan hệ bất chính muội muội. Chương 71, anh yêu em. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Nhất cười khổ ngã quỵ trên ghế ngồi, tay gác trên trán, mắt đăm chiêu nhìn khuôn mặt đang mỉm cười trên màn hình. Lý Nhất cứ thất thần ngồi lì trong rạp chiếu phim, mặc cho bộ phim cứ lặp đi lặp lại, miệng liên tục lẩm bẩm, đúng là tôi có mọi thứ, ngoại trừ trái tim em. Sao nó sắt đá đến vậy? Nó không động lòng vì tôi dù chỉ một chút sao? Em đúng là tàn nhẫn mà. Vạt áo Lý Nhất dần dần ươn ướt. Khóc rồi. Lý Nhất thật sự đã khóc rồi. Những giọt nước mắt đó không phải là chuyện vì ai khác mà chính là vì cô. Cô là người duy nhất anh yêu và cũng là người duy nhất khiến bản thân anh đau khổ. Lý chắc có việc phải kiểm tra hết các mối làm ăn nên tiện ghé qua rạp. Đi kiểm tra một lúc thì thấy mọi người tụm năm tụm ba bàn tán. Cô gái lúc nãy là ai vậy? Có khi nào là người yêu của cậu chủ không? Người nào mà có thể khiến cậu chủ thê thảm đến vậy? Đúng là lợi hại thật. Nhìn người đó cũng không phải dạng vừa đâu. Toàn những đồ đắt tiền. Lý chắc lấy làm lạ. Nói nhỏ với trợ lý. Cậu sang đó xem mọi người bàn tán gì đấy. Trợ lý nghe lệnh xong liền gật đầu đi tới. Mọi người thấy trợ lý Dương tới liền giật nảy mình mà giải tán đám đông. Trợ lý Dương lên tiếng hỏi. Có chuyện gì vậy? Nữ nhân viên cúi đầu nuốt nước bọt trả lời. Lúc nãy cậu chủ có đưa một vị tiểu thư đến. Còn dặn dò chúng tôi phải chuẩn bị phòng này thật chu đáo. Khoảng 30 phút sau thì đột nhiên có tiếng động lạ nên chúng tôi mới đến kiểm tra. Vừa mới đến thì vị tiểu thư kia đã tức giận bỏ về. Chỉ còn lại cậu chủ buồn bã ngồi trong phòng. Trợ lý Dương nghe xong câu chuyện liền nhỏ tiếng dặn dò. Bảo những nhân viên khác đừng nhiều chuyện chuyện này. Để lọt ra ngoài thì cẩn thận tiền lương các người. Nữ nhân viên cúi đầu chào như được ân xá. Ba chân bốn cẳng chạy đi làm việc. Trợ lý Dương nhanh chóng tường thuật lại cho Lý Trác nghe. Lý Trác nghe xong chỉ biết thở dài. Bước đến cửa phòng mở ra. Nhìn bộ dạng nhếch nhác của Lý Nhất nằm dài trên hàng ghế, mắt đăm đăm nhìn màn hình chiếu. Ông bước đến ngồi bên cạnh Lý Nhất. Mắt ông cũng rơi trên màn hình chiếu kia. Từng nụ cười cử chỉ của Khiết Băng lại làm ông nhớ đến mẹ của cô. Khiết chàng cũng từng cười tươi như vậy, cũng đã từng mặc chiếc áo tốt nghiệp chào ông như vậy. Và ông đã yêu bà từ cái nhìn đầu tiên ấy. Nhưng thật chớ trêu thay, con trai của ông lại có duyên được gặp con của bà một lần nữa. Phải chăng đó chính là duyên trời sắp đặt? Ông thôi suy nghĩ mà nhìn người con trai bên cạnh. Mạnh mẽ quá, ta từng dạy con yếu đuối như vậy sao? Mau đứng dậy theo đuổi tình yêu của mình đi chứ. Chấm, Lý Nhất vẫn giữ nguyên bộ dạng cũ. Cứ như chưa hề nghe ông nói. Lý Trác nhìn Lý Nhất mà càng nhớ hình ảnh của ông lúc trước. Ông lúc trước cũng đã từng ngu ngốc mà bỏ lỡ tình yêu đầu đời của mình. Việc khiến ông hối hận nhất đến tận bây giờ chính là buông tay người con gái ông yêu nhất. Vậy nên ông không muốn Lý Nhất rồi sẽ đi theo vết xe đổ của mình. Lần này ông nhẹ giọng nói. Con đừng như ta, cứ cố gắng hết sức đi. Đừng bỏ cuộc nửa chừng để rồi phải sống một cuộc đời già nua buồn tẻ như ta bây giờ. Nếu con yêu nó thì mau đứng lên tìm cách khiến nó là của con đi chứ. Lý Nhất như chợt nhớ ra điều gì đó. Tức tốc đứng dậy chạy một mạch ra khỏi rạp. Nhìn dáng vẻ của Lý Nhất, ông không khỏi cười thầm. Con trai ta giỏi lắm. Cô từ khi từ rạp về cứ như con người đờ đẫn. Nhốt mình trong phòng, nhìn chăm chăm vào chiếc điện thoại trước mặt. Cô đắn đo không biết có nên gọi cho Lý Nhất không. Gọi vào lúc này sợ anh vẫn còn buồn, nhưng nếu không gọi thì cô sợ anh sẽ xảy ra chuyện. Đang phân vân suy nghĩ thì bị tiếng gõ cửa cắt ngang. Anh mở cửa mỉm cười bước vào hỏi. Em đang làm gì vậy? Cô lắc đầu. Không có gì, chỉ là đang suy nghĩ chút chuyện. Anh ngồi xuống bên giường. Nhẹ nhàng vuốt mái tóc dài của cô. Nói, hôm nay em đã đi đâu? Cô thành thật trả lời. Em có đến rạp phim cùng Lý Nhất. Anh hỏi, vui không? Cô cũng đang tự hỏi rằng được Lý Nhất tỏ tình là chuyện nên vui hay nên buồn nữa đây. Cô chỉ cười cho qua chuyện chứ không trả lời. Cô liền tìm câu hỏi ngược lại anh. Sao hôm nay anh về sớm vậy? Anh cười trả lời. Nhớ em nên về không được. Không hiểu sao khi nghe mấy lời đường mật đó cô bất giác đỏ mặt. Thấy cô xấu hổ nên anh thôi không trêu cô nữa. Sắc mặt anh đột nhiên buồn bã. Bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve mặt cô. Em đã hứa với anh là cho dù bất cứ chuyện gì cũng không rời xa anh đúng không? Cô mỉm cười gật đầu. Anh ôm chầm lấy cô. Theo bản năng thì cô cũng đưa tay ôm lấy anh. Anh cứ mong thời gian cứ vậy mà ngừng trôi. Cứ vậy mà để anh được yêu thương cô ít nhất không có chút hận thù. Anh thì thầm vào tai cô. Anh yêu em, Khiết Băng, giờ muội mới thi xong nên giờ mới viết chuyện tiếp được. Quan hệ bất chính sẽ được ra đều đều nha bà con. 3333, cách chương.